Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 32, chương 32, ta không phải thánh mẫu biểu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nick Fury bên người những cái kia bọn đặc công đột nhiên chính là liên tiếp ngã xuống. Đang bốn phía bao quanh xúc bọn người bọn đặc công cũng là như thế. Chỉ có số ít mấy cái ý chí kiên định đặc công còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Nick Fury là S.H.I.E.L. D. Cục trường. Tại hắn lúc rất nhỏ đợi liền đã tiếp nhận ý chí phương diện huấn luyện. Cho nên cho dù là chính diện lọt vào xúc Haki sắc màu bá vương công kích, hắn vẫn là không có ngất đi, chỉ là bất lực quỳ dạp xuống xúc trước mặt. Bất quá tuy là như thế, hắn cũng không tốt đẹp gì. Cái kia cổ khí thế cường đại trực tiếp nghiền ép trong lòng hắn. Tựa như một tòa núi lớn ép tới hắn hít thở không thông. Suýt nữa muốn bất tỉnh đi. Dạng này lực lượng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Phảng phất giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn không phải cái gì mưu tần, mà là một vị thần. Không để ý trên trán to như hạt đậu mồ hôi, Nick Fury ngẩng đầu lên, sắc mặt hết sức khó coi nói ra, làm sao sự tình, ức chế khí hẳn là hữu hiệu mới đúng a? Vì cái gì, vì sao lại dạng này, ngươi đến cùng là ai? Ức chế khí, Xúc nghe nói như thế, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay liền đã trên cổ ức chế khí giật xuống đến vứt trên mặt đất. Nick Fury, ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì cái này đã không trọng yếu. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý mà thôi. Tiếp đó, chuẩn bị nghênh đón ta lửa giận đi. Nói xong lời này, Xúc chính là ngẩng đầu hướng không trung tàu sân bay trên không trông đi qua. Trong chốc lát, hắn hai mắt đột nhiên lại là biến đến đỏ bừng. Oanh, nương theo lấy một tiếng to lớn nổ vang. Một đạo ẩn chứa lấy Phoenix Force sóng xung kích đột nhiên chính là bỗng nhiên từ Xúc trong hai mắt bắn ra đi, sau đó trực tiếp oanh trên không trung tàu sân bay trên không bên trên. Uy lực cực lớn, trong nháy mắt liền đã tàu sân bay trên không bắn ra một cái động lớn, phá hủy hắn động lực. Trong lúc nhất thời, tàu sân bay trên không liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau đó hướng về mặt đất va chạm mà đến. Cùng lúc đó, vô số mất đi khống chế máy bay không người lái cũng là bốn phía bay đụng rớt xuống. Toàn bộ trận mà trở nên vô cùng cuồng bạo. Từng bước một đi đến Juggernaut cùng Haku bên cạnh Hoàng hậu. Xúc tiện tay liền kéo bọn hắn trên cổ ức chế khí. Sau đó nhàn nhạt đối Juggernaut phân phó nói, đi thôi. Trừ không thể giết người bên ngoài, cái khác tùy ngươi. Juggernaut nghe nói như thế, lộ ra một cái tàn nhẫn tiếu dung về sau, chính là nhanh chóng hướng về kích đi qua. Về phần Emma, thì là một mặt nhu thuận ở tại Xúc bên người. To lớn tàu sân bay trên không va chạm xuống tới, trong nháy mắt lại là phát sinh một trận nổ lớn, phá hủy rất nhiều kiến trúc. Vô số máy bay không người lái bạo tạc, lại là một trận tiếng nổ mạnh, tăng thêm Juggernaut tứ nghiệt, nơi này đơn giản giống như địa ngục, mà Xúc lại chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Trong lòng hào không gợn sóng, đến tới địa cầu, cho dù tự thân mang theo một cái siêu thần nhân vật phản diện hệ thống, Xúc vẫn không nghĩ tới mình muốn làm một cái nhân vật phản diện. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới muốn trở thành một cái siêu anh hùng. Nếu như không nên nói, hắn ngược lại là muốn làm một người tốt. Bất quá đương nhiên, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm một cái kẻ ba phải. Cái gì là kẻ ba phải đâu? Liền phàm là sự tình chiều theo người khác, hữu cầu tất ứng người. Mình hy sinh, làm người khác có chỗ đến. Mình nhượng bộ, làm người khác bảo trụ mặt mũi, tình nguyện trong lúc cười giấu nước mắt, cũng không cần phá hư hài hòa bầu không khí. Có tuẫn đạo sĩ tinh thần, khiến người cảm động 3 phút, lại áy náy cả đời. Loại người này không giờ khắc nào không tại tốn tâm tư. Như thế nào tại người khác trong suy nghĩ một cái mỹ hảo hình tượng. Bởi vậy có đôi khi hắn muốn nhìn gió chạy nhanh phàm. Có đôi khi thậm chí vì nịnh nọt người khác mà oan uổng chính trực. Càng nói đơn giản một chút, cái này cũng gọi thánh mẫu biểu. Mà xúc, cho tới bây giờ đều không phải là một cái thánh mẫu biểu. Nếu như vừa rồi Nick Fury trực tiếp cự tuyệt xúc, như vậy xúc cũng không biết làm những gì nhiều lắm là liền là mang theo Juggernaut cùng Emma rời. Đi nơi này, sau đó mình lại nghĩ biện pháp đạt được Space Jam. Thế nhưng là đâu? Nick Fury lại là đùa nghịch xúc. Đây là xúc chỗ không thể chịu đựng. Làm một cái Titan, xúc có cùng ca ca hắn Thanos tự ngạo. Hắn không cho phép bất luận cái gì lừa gạt cùng phản bội. Nhưng phàm là dám lừa gạt hoặc là phản bội bọn hắn người, đều lại nhận bọn hắn cường liệt nhất đả kích. Dù là dùng cái này bị cái thế giới này định nghĩa vì nhân vật phản diện, xúc cũng sẽ không tiếc. Cùng thành là một cái thánh mẫu biểu, hắn ngược lại là càng muốn thành là một cái nhân vật phản diện. Mà lại xúc tin tưởng, có lần này giáo huấn, Nick Fury hẳn là sẽ bắt đầu một lần nữa cân nhắc hắn vừa rồi đề nghị. Một bên khác, đã còn lại còn có thể đứng lên đến S.H.I.E.L. để đặc công toàn bộ đánh ngã về sau. Juggernaut lại đi tới S.H.I.E.L. để tàu sân bay trên không. Đập nát trước đó giam giữ lấy hắn ngục giam. Sau đó hắn đây mới là một mặt nhẹ nhõm dắt Nick Fury chân đi vào xúc trước mặt. Lão đại, nghe ngươi, không giết ngươi. Đã Nick Fury nhét vào xúc trước mặt, Juggernaut có chút thần thanh khí sảng nói ra. Trước đó hô xúc lão đại thời điểm, Juggernaut trong lòng càng nhiều chỉ là xuất phát từ e ngại. Bất quá lúc này, hắn xem như hoàn toàn phục, trong chớp mắt xử lý toàn bộ S.H.I.E.L.D, đồng thời đem bọn hắn tàu sân bay trên không từ không. Trung đánh rơi, loại chuyện này chỉ sợ trừ xúc bên ngoài cái thế giới này cũng tìm không được nữa người thứ. Hai, cái này tiểu đệ, hắn làm tương đương chịu phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.